Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, khiến cho chú ý, lúc này, tại Đa Bảo Các Đại Điện, đến từ Võ Đạo Liên Minh Thượng Sứ, vẫn còn ở Thiên Vũ Thành một đám nhân vật trọng yếu túm tụng phía dưới. Kiểm duyệt lấy các đại gia tộc đưa tới bảo vật, những gia tộc trưởng này lão, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu lên bảo vật. Trong đó còn dính đến rất nhiều câu chuyện truyền thuyết, nghe cũng có chút thú vị. Thẳng đến, Hà, Ly Hòa Tông trưởng lão Công Tôn Đình, đột nhiên nhận được truyền âm tin tức. Hắn vốn cho là Công Tôn Ưởng đã đem kẻ nháo sự hành quyết, trở về phục mệnh, thế nhưng là cái này nghe xong. Thế nào, đã giải quyết chưa? Tại Công Tôn Đình bên cạnh, chấp pháp đội Trương đại nhân chậm gì gì nói, nhưng mà vừa mới dứt lời. Chính mình truyền âm lệnh cũng phát sáng lên, nghe xong bên trong tin tức, cái này Trương đại nhân trừng mắt, cái gì, người của hắn, vậy mà đều bị đánh trở về rồi hả? Cho dù chấp pháp đội người báo cáo tới đây đã điểm tô cho đẹp rồi không ít, nhưng mũi ưng nam tử bị đánh được bi thảm như vậy. Liền nói đều nói không nên lời, chỉ có thể để cho thủ hạ báo cáo. Điều này làm cho Trương đại nhân toàn thân đều có chút phát mộng. Bọn hắn Thiên Vũ Thành chấp pháp đội tiến đến đuổi bắt phạm nhân. Vậy mà làm cho phạm nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Đây quả thực, buồn cười, làm sao vậy? Võ Đạo Liên Minh Thượng Sứ xoay đầu lại, hỏi họ Trương Nam Tử nói. Họ Trương Nam Tử sắc mặt khó coi, nguyên bản Thượng Sứ đến đây, phát sinh trị an vấn đề. Hắn đã trên mặt vô quang, hiện tại chấp pháp đội tiến về trước phá án, lại bị phạm nhân để cho đánh cho, điều này làm cho mặt của hắn còn hướng ở đâu đạt. Nhưng mà hắn biết, hắn coi như là che giấu cũng vô dụng, loại sự tình này căn bản liền điều tra đều không cần. Sẽ truyền tới thượng sứ trong tai, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, trở lại thượng sứ đại nhân. Thuộc hạ dưới trướng chấp pháp tiểu đội tiến về trước Lục Kiếm khách sạn chấp pháp. Làm gì được phạm nhân kiêu ngạo, đánh cho dưới tay của ta, bây giờ còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, chỉ sợ thuộc hạ chỉ có thể tự mình đi một chuyến rồi, a. Trung niên văn sĩ nao nao, đã phát sinh loại sự tình này, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, võ đạo liên minh rất lớn. Đã tại toàn bộ thiên nguyên giới bố trí lực lượng, Thiên Vũ Thành chẳng qua là võ đạo liên minh hạ hạt trong đó một tòa thành thị. Dù là tòa thành thị này rất lớn, nhưng ở trung niên văn sĩ trong mắt, cũng không tính quá trọng yếu. Võ đạo liên minh xây dựng tại Thiên Vũ Thành chấp pháp đội. Bị người hành hung, đây đối với hắn mà nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ, cũng không trở thành bay lên đến xâm phạm võ đạo liên minh tôn nghiêm. Làm cho hắn tức giận trình độ, thú vị, các ngươi chấp pháp đội người, cũng muốn chú ý tăng lên một ít thực lực rồi, trung niên văn sĩ tùy ý nói một câu. Cũng không có quá để tâm, hắn theo bản năng nhìn Lục Kiếm khách sạn phương hướng liếc. Hắn cái nhìn này, chẳng qua là nhất thời nổi dậy dò xét, bởi vì chấp pháp đội Trương đại nhân nhắc tới Lục Kiếm khách sạn. Đưa tới trung niên văn sĩ chú ý. Dù sao những năm này, Lục Kiếm Liên Minh bị Võ Đạo Liên Minh áp chế đến độ mau giải tán. Lục Kiếm Liên Minh 6 cái thành viên, đã có mấy cái muốn gia nhập Võ Đạo Liên Minh rồi. Trung niên văn sĩ chỉ là muốn xem một chút, người gây chuyện có phải hay không là Lục Kiếm Liên Minh người. Bởi vì không quá Lục Kiếm Liên Minh giải tán, mà có ý định khiêu khích, nhưng mà cái này vừa nhìn. Trung niên văn sĩ lại trong nội tâm khẽ giật mình, làm sao lại, lúc này, tại Lục Kiếm khách sạn, Dịch Vân trở lại trong phòng, đang chứng kiến A Nghiêu, A Ngọc cùng A Ngọc biểu ca đứng ở hành lang gấp khúc bên trên. A Ngọc biểu ca phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Khương Đại Hiệp, nho nhỏ có mắt không tròng, lúc trước có nhiều mạo phạm đắc tội, người có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Thanh niên này, nguyên bản chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không biết ra mặt là vật gì tiểu nhân. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Dịch Vân sẽ bị chấp pháp đội mang đi, nhưng là bây giờ, Dịch Vân thể hiện ra thực lực làm cho hắn nhìn choáng váng. Cái này đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Hắn lo lắng cho mình lúc trước mạo phạm, gây Dịch Vân trong nội tâm không vui, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Đối với thanh niên này, Dịch Vân căn bản chẳng muốn để ý tới. Hắn đối với A Ngưu nói ra, một hồi có lẽ còn sẽ có người tới. Các ngươi trốn trong phòng không cần đi ra. Lúc này đây đến người, ta cũng chưa chắc có thể đối phó được. Chờ chuyện này kết, ta dẫn ngươi đi Đa Bảo Các mua sắm đan dược. Ta mang ngươi mua đan dược, cũng chỉ có thể cải thiện ngươi một bộ phận thể chất. Dùng được quá nhiều, cũng không có hiệu quả. Nhưng mà dù vậy, cũng có thể làm cho thiên phú của ngươi khôi phục lại thế lực lớn thiên kiêu tiêu chuẩn. Ngươi gia nhập thiên nguyên giới bất kỳ một cái nào nhất lưu thực lực, có lẽ cũng không thành vấn đề. Cải thiện thể chất đan dược đều là tại thể chất càng chênh lệch thời điểm, hiệu quả càng tốt. Thể chất đã đến nhất định hạn độ, có thể có tác dụng, đan dược sẽ thay đổi càng chân quý ít thấy. Hơn nữa hiệu quả ngược lại càng chênh lệch, giống như dinh dưỡng không đầy đủ hài đồng. Chỉ cần ăn no rồi lương thực phụ tạp đồ ăn, ngẫu nhiên đến, ngừng lại, một trận thịt, có thể khí sắc hồng nhuận phơn phớt, lớn lên thân thể khỏe mạnh. Nhưng nếu như là dinh dưỡng đã bão hòa hài đồng, coi như là mỗi ngày cho hắn sơn chân hải vị ăn, cũng tối đa ăn thành mập mạp mà thôi, không có khả năng tiếp tục trưởng cao trưởng tăng lên. Cảm ơn Khương đại ca, A Ngưu cũng quỳ xuống, trong ánh mắt lộ ra chân thành tha thiết cảm kích. Hắn biết, lấy Dịch Vân cảnh giới, hắn căn bản không có cái gì có thể đủ trợ giúp Dịch Vân đấy. Nhưng nếu như Dịch Vân cần, coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ lông mày không nhăn một chút xông đi lên. Ngươi không cần cảm ơn ta, thật tốt tu luyện là được, Dịch Vân đang nói qua. Đột nhiên, một sát na kia, hắn cảm giác được nhất đạo có chút lạnh như băng thần thức xẹt qua rồi chính mình. Đạo kia thần thức xâm nhập cốt cách huyết nhục, phảng phất muốn đưa hắn nhìn thấu bình thường. Ai, Dịch Vân tay thoáng cái đặt tại rồi không gian giới chỉ bên trên. Đột nhiên bị người dòm ngó, hắn không kỳ quái, võ đạo liên minh chiếm cứ Thiên Vũ Thành, chính mình làm việc đường hoàng, thất bại rồi chấp pháp đội, tự nhiên sẽ khiến cho Thiên Vũ Thành đại nhân vật chú ý. Chẳng qua là, Dịch Vân không nghĩ tới, Thiên Vũ Thành bên trong, thậm chí có như vậy một cái thực lực siêu phàm người. Có ý tứ, nhất đạo nhàn nhạt thanh âm, tại Dịch Vân vang lên bên tai. Rồi sau đó, cái kia cảm giác lập tức như thủy triều bình thường thối lui. Dịch Vân trong nội tâm dùng mình, ánh mắt nhìn hướng Đa Bảo Các phương hướng, tựa hồ ngăn lấy tầng tầng không gian, cùng trung niên văn sĩ đối mặt. A, dĩ nhiên là người trẻ tuổi, ta thật sự không nghĩ tới. Trung niên văn sĩ thay đổi có chút hăng hái đứng lên. Lúc trước các đại thế lực trưởng lão giới thiệu nhiều như vậy bảo vật, trung niên văn sĩ đều phản ứng nhàn nhạt, nhưng khi nhìn đến Dịch Vân, lại làm cho hắn hưng phấn lên. Hắn vốn cho là, tại Ly Hòa Tông nháo sự, lại đánh cho chấp pháp đội mặt người, là một cái khai nguyên cảnh võ giả, vậy chẳng có gì lạ rồi. Thế nhưng là, cảm giác đảo qua đi, thông qua chiến trường trong lưu lại năng lực chấn động, cùng cả cái lục kiếm khách sạn tất cả khách trọ trên người năng lượng đối lập. Hơn nữa A Ngưu, A Ngọc biểu ca theo như lời nói, trung niên văn sĩ liền chắc chắc rồi, Dịch Vân đúng là động thủ người, một người tuổi còn trẻ, có thực lực như vậy, làm cho trung niên văn sĩ cảm thấy giật mình. Hơn nữa, hắn dùng cảm giác dò xét thời điểm, trước tiên đã bị đối phương cảm giác đã đến. Không chỉ như thế, người này lại vẫn đã tập trung vào vị trí của hắn. Điểm này thì càng làm cho trung niên văn sĩ hưng phấn, thú vị, thật sự thú vị, trung niên văn sĩ đã liên tiếp nói ba cái thú vị. Nghe được người chung quanh đều có chút sững sờ, không biết trung niên văn sĩ đến cùng đang nói cái gì. Thú vị như vậy người, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến, mở mang kiến thức một chút rồi. Ngoặc kép, phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau,